Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 836, Trấn Thiên Ấn Giá Trị. Thần tộc thánh điện, thiên mệnh chi đỉnh, quốc chi trọng địa, kẻ tự tiện đi vào, chết. Bốn hàng bắt mắt màu đỏ chữ lớn, để tất cả các người chơi đứng ở chỗ này không dám tiếp tục hướng phía trước. Kiên nhẫn chờ đợi vừa mới cái kia mấy vị trưởng lão tin tức. Đang đợi lo lắng lúc, Lý Minh tin tức tốt truyền đến. Trong hoàng cung phản loạn toàn bộ giải trừ, liền ma thần cũng bị bọn họ chính thức phong ấn. Bọn họ sắp chạy đến thánh điện giúp đỡ. Ba vị công hội trưởng mặt hướng vách núi phía dưới, nhìn lấy trên sườn núi kéo dài đường núi, chờ đợi sau mười mấy phút, cái này mới nhìn đến một đám người chính đang nhanh chóng dọc theo đường núi. Ở người chơi nhóm tránh ra trong thông đạo tiếp tục tiến lên. Tiểu Minh Minh đến, lần này rốt cục có thể yên tâm. Tàn Nguyệt Mộc Lan hưng phấn nói ra, không có đơn giản như vậy. Khống chế hoàng cung chỉ là hoàn thành một bộ phận nhiệm vụ mà thôi. Nhưng lớn nhất trọng yếu vẫn là trong thánh điện tình huống. Một khi ma tộc sau cùng thành công khống chế thánh điện cũng phá hủy thánh đàn, chúng ta làm ra hết thảy đều sẽ uổng phí. Hoàng Triều Lang Huyết lắc đầu nói ra. Đúng vậy a, hiện tại thì thấy rõ huynh như thế nào mang bọn ta tiến vào thánh điện. Muốn là lại không đi vào lời nói, chỉ sợ liền sẽ không kịp. Thiên Tâm Hồng nhíu mày nói ra. Cái kia năm vị trưởng lão đã rời đi thời gian dài như vậy, hơn nữa còn là chia ra làm việc, nhưng lại không có người trở về chú ý thánh điện sơn xuống tình huống. Cái này có thể cũng có chút vấn đề. Chẳng lẽ cái kia mấy vị trưởng lão chỗ đó xảy ra tình huống gì, vậy mà không cách nào trở về? Nhìn lấy nhóm lớn bóng người ở người chơi nhóm tránh ra trong thông đạo tiến vào bậc thang, cấp tốc đi vào ba vị công hội trưởng trước người. Đây là cái gì tình huống? Cái kia hai vị trưởng lão thụ thương. Thiên Tâm Hồng mắt thấy hai cái áo bào trắng nam tử bị các người chơi dơ lên đặt ở trên thềm đá, không khỏi kinh ngạc hỏi. Ta đi, liền thần tộc trưởng lão đều bị thương tổn đi bộ đều đi không? Các ngươi đến cùng gặp cái gì boss? Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp. Lão đệ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa mới các ngươi rất nguy hiểm sao? Hoàng Triều Lang Huyết chỉ là nghe được tin tức hoàng cung phản loạn đã giải trừ, nhưng là tình huống cụ thể lại không rõ ràng. Hiện tại xem ra, có vẻ như trong hoàng cung vừa mới kinh lịch một trận cự đại phong ba. Không có gì, sự tình đều giải quyết. Hiện tại chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp tiến vào thánh điện. Lý Minh cười đơn giản đem vừa mới sự tình giảng thuật một lần. A, ba vị công hội trưởng cùng bên người một đám công hội cao tầng đều bị chấn kinh đến. Các ngươi vì cái gì còn không đi vào thánh điện? Phạm Hoa nghi hoặc hỏi. Chúng ta cũng muốn đi vào, thế nhưng là nơi này căn bản không cách nào xông vào. Tàn Nguyệt Mộc Lan chỉ bia đá nói ra. Không có thánh điện cho phép, nơi này phong ấn các ngươi không cách nào thông qua, cho dù là xông vào cũng không được. Nếu có thực lực có thể cứng rắn xông vào, đó nhất định là địch nhân. Thánh nữ Tử Tốn nói. Hai vị trưởng lão, hiện tại chúng ta làm như thế nào đi vào? Lý Minh tranh thủ thời gian nhìn về phía một mặt trắng bệch, song song ngồi tại trên bậc thang nghỉ ngơi hai vị trưởng lão. Đây là chúng ta lệnh bài. Cầm lấy lệnh bài liền có thể mở ra phòng ngự phong ấn. Tử điện trưởng lão từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài màu vàng óng, hai tay đưa cho bên người Phạm Hoa. Chẳng lẽ Vụ Vũ cùng Kinh Lôi bọn họ cũng chưa trở lại? Ngự phong trưởng lão ngạc nhiên hỏi. Chúng ta một mực thủ tại chỗ này, không nhìn thấy bọn họ trở về. Tàn Nguyệt Mộc Lan hồi đáp. Không tốt, đại điện gặp nguy hiểm, mời các ngươi nhanh đi hỗ trợ. Thánh nữ, thánh đàn an nguy hiện tại liền từ ngài đến bảo hộ. Tử điện trưởng lão kinh khủng nói ra. hai vị trưởng lão không cần lo lắng. Chúng ta đã tới, liền sẽ không ngồi yên không để ý đến. Lý Minh cười nhạt một tiếng, ra hiệu Phạm Hoa trước đi mở ra phong ấn. Hắn thì quay người nhanh chóng đi hướng lối thoát mới, tìm tới NPC quân đoàn dày đặc bày trận khu vực. Chỉ thấy người mặc uy vũ khải giáp, tay cầm trường kích thanh phong tướng quân chính đứng ở nơi đó. Chờ đợi phía trước tình huống, nhìn lấy Lý Minh đi tới, hắn nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, nhanh chân nghênh đón đi lên. Tướng quân đại nhân, hoàng cung đã an toàn, bệ hạ băng hà, công chúa điện hạ kế vị vì nữ hoàng bệ hạ. Nữ hoàng bệ hạ nắm ta chuyển đạt mệnh lệnh, xin ngài giúp trợ thánh điện rõ ràng trừ ma tộc vây cánh về sau. Lập tức tiến về trang viên điều tra phản quân dư đảng, triệt để tiêu trừ phản quân trong thành sức mạnh còn sót lại. Lý Minh nghiêm mặt nói ra, mặt tướng kính tuân bệ hạ ý chỉ, hết thảy đều nghe các hạ an bài. Thanh phong tướng quân khom mình hành lễ nói, tốt tướng quân đại nhân, mệnh lệnh đã chuyển đạt hoàn tất, lập tức chúng ta thì muốn tiến vào thánh điện, còn mời ngài mang theo quân đội tùy tính, tùy thì trợ giúp đối phó ma tộc vây cánh. Lý Minh gật đầu nói, minh bạch. Thanh phong tướng quân lập tức quay người, trường kích giơ lên cao cao, tất cả NPC các binh sĩ trong nháy mắt hướng về phía trước bước tiến một bước. Tiếng bước chân dị thường chỉnh tề, NPC quân đoàn động tĩnh, nhất thời để cho cả thánh điện sơn phía dưới các người chơi cùng nhau nhìn qua. Rất nhiều vẫn không rõ bất kỳ tình huống gì các người chơi. Hiện tại cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, chờ đợi lâu như vậy về sau, rốt cục có hành động muốn bắt đầu. Lý Minh tranh thủ thời gian trở về bậc thang, phía trước đám người di chuyển về phía trước, có vẻ như Phạm Hoa thành công mở ra phong ấn. Ba đại công hội tinh anh các người chơi ngay tại di chuyển về phía trước. Hắn lập tức đem chính mình mệnh lệnh cáo chi ba vị công hội trưởng, để bọn hắn hạ đạt chỉ lệnh, trước đem lên núi giao lộ bắt đầu phong tỏa, để ba đại công hội cùng thanh phong tướng quân quân đội trước tiến vào thánh điện. Nương theo lấy chỉnh tề tiếng bước chân vang lên, các người chơi cùng NPC các binh sĩ chỉnh tề đội ngũ bắt đầu tiếp tục tiến lên. Lý Minh cũng đi qua bia đá, theo nhóm lớn các người chơi cùng một chỗ, hướng về thật cao thềm đá đường lớn đỉnh đầu phóng đi. Thềm đá đường lớn chừng rộng 10 mét độ, độ cao cũng thình lình đạt tới vài trăm mét trở lên. Hành tẩu tại dạng này trên đường lớn, tựa như là tiến về uy nghiêm thiên cung đại điện đồng dạng. Một đường hướng lên nhanh chóng vọt tới trước, thềm đá đường lớn đỉnh đầu dần dần biểu hiện tại Lý Minh trước mắt. Trực tiếp đường lớn cuối cùng ba tòa cao đại uy nghiêm ngọc thạch bài phường một chữ sắp hàng. Phía trên phân biệt có khắc kim quang chữ lớn, cho thấy những thứ này đền thờ tên, ba đạo đền thờ bên trong. Một mảng lớn vô cùng to lớn khoáng đạt quảng trường thình lình hiển hiện ra. Theo các người chơi đạp vào thềm đá cuối cùng, đứng tại đền thờ cửa thời điểm, từng cái không khỏi đều bị cảnh tượng trước mắt nhìn rung động không thôi. Quảng trường khổng lồ không thể nhìn thấy phần cuối, nhưng là tại trong sân rộng đứng sừng sững lấy một tòa cự hình thiên thần pho tượng. Đây là một người mặc hoa lệ khải giáp, tay đè lấy bên hông bội kiếm, một cái tay khác giơ lên cao cao, nâng một phương kim sắc đại ấn kỳ lạ thần tượng. Nhìn lấy cái này thần tượng trong nháy mắt, Lý Minh nhất thời hai mắt đăm đăm, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn một chút thánh nữ. Không cần nhìn ta, đó chính là chúng ta thần tộc thủy tổ thiên đế thần tượng, cũng chính là thượng cổ thần giới thần đế. Trong tay hắn nâng cũng là trấn thiên ấn. Thánh nữ cười nói, trách không được lúc trước ngươi liếc một chút thì nhận ra trấn thiên ấn, nguyên lai các ngươi thần tộc đều biết. Lý Minh kinh ngạc nói ra, đúng, mỗi một cái thần tộc tộc nhân đều biết trấn thiên ấn lai lịch cùng tầm quan trọng, cũng đều biết trấn thiên ấn có hàm nghĩa. cho nên ta vẫn muốn đem Trấn Thiên Ấn nội ẩn giấu phong ấn mở ra. Nghe nói bên trong ẩn giấu đi một cái kinh người bí mật. Thánh nữ nhấp nhô giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Lý Minh triệt để ngây người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?